Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Phượng Hoàng Gia Tộc. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người rốt cuộc là tiếp, đón còn chưa phải tiếp, đón, thiếu nữ đột nhiên phản ứng lại, chính mình không có cần thiết cùng người trước mắt bàn giao nhiều như vậy. Liền nàng không kiên nhẫn nói, Lăng Phong làm bộ suy nghĩ dáng vẻ. Để thiếu nữ căng thẳng nhìn hắn, sợ hắn không đáp ứng. Nói thật ra, người thù lao thật sự là quá ít. Thiếu nữ trải qua thiên nhân giao chiến, gian khổ làm ra một quyết định trọng đại. Vậy ta lại thêm 10 cái kim tệ. Chấm ngoặc kép, mọi người đều ngã. Vừa nhìn nàng vẻ mặt như thế, như là đang suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn kim tệ. Không nghĩ tới a, như thế nào a? Bổn công tử nhưng là làm rất lớn hy sinh. Ta nhưng là đè ép ta vốn là muốn mua món đồ trọng yếu tiền. Ha ha, chấm ngoặc kép, mồ hôi. Món đồ trọng yếu không phải là những kia màu sắc rực rỡ thiếu nữ trang sức. Quên đi, ngược lại vừa vặn tiện đường. Mang thương ngươi có thể tăng cường điểm tư lịch. Vì là dòng binh đoàn đẳng cấp làm cống hiến. Quên đi, ngươi vẫn là cầm lại này 10 cái kim tệ. Ta sợ ngươi không mua được món đồ trọng yếu. Lăng Phong đặc biệt tăng thêm mặt sau mấy chữ ngữ khí. Thiếu nữ hai mắt phát sinh khiếp người ánh sáng. Nói rằng, vậy là ngươi đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ của ta sao? Lăng Phong mỉm cười nói. Đúng, ta đại biểu ta dòng binh đoàn đỡ lấy nhiệm vụ này. Quá tốt rồi. Thiếu nữ cao hứng kêu một lô. Quay đầu đối với cái kia nhân viên tiếp tân lớn tiếng nói. Uy, ông lão, hiện tại có dòng binh đoàn chịu đỡ lấy nhiệm vụ của ta. Không cần ngươi ban bố. Vị công tử này, đã có người đồng ý đỡ lấy. Ta cũng không cần tuyên bố. Bất quá ta hay là muốn ghi chép nhiệm vụ này. Không phải vậy nhiệm vụ lần này thì không thể làm dòng binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy bọn họ lần này chẳng khác nào là uổng phí thời gian. Thù lao không có độ ít. Lại không thể làm dòng binh đoàn nhiệm vụ kinh nghiệm. Vậy lần này bọn họ liền thiệt thòi quá lớn. Nhân viên tiếp tân tò mò nhìn một chút Lăng Phong. Không trước sau không hiểu hắn vì sao lại đỡ lấy nhiệm vụ này. Có điều chuyện tiếp theo để hắn liền rõ ràng đây là tại sao. Vậy thì nhanh lên một chút. Thiếu nữ thúc giục. Thật không tiện. Xin ngươi trước tiên đem tiền giao cho ta. Nhân viên tiếp tân mỉm cười nói. Mỗi cái nhiệm vụ thù lao đều từ dòng binh công hội bảo quản. Trừ phi có tình huống đặc biệt. A, cho ngươi. Thiếu nữ đem kim tệ ném cho nhân viên tiếp tân. Vị này Lăng Phong trung đoàn trưởng đúng không? Mời tướng, mời đem ngươi dòng binh đoàn thẻ giao cho ta. Ta đem vị công tử này nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhân viên tiếp tân tiếp nhận kim tệ sau đối với Lăng Phong nói. Tiếp nhận Lăng Phong thẻ. Nhân viên tiếp tân tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này là từ. Đúng rồi. Vị công tử này ngươi vẫn không có nói ngươi chính mình tên gì. Là thân phận gì? Ta. Bổn công tử gọi Hoàng Yên. Cho tới thân phận. Cái này nhất định phải nói sao? Thiếu nữ không muốn nói thân phận của chính mình. Tuy rằng nàng vừa nói những kia kim tệ tác dụng. Còn có tên của nàng chính là đã đem thân phận của nàng tiết lộ. Không cần, ngươi không nói cũng được. Ngược lại nhiệm vụ này đẳng cấp không cần. Được rồi, tiếp tục vừa đề tài. Nhiệm vụ lần này từ Hoàng Yên công tử tuyên bố. Nhiệm vụ nội dung chính là đưa Hoàng công tử đến Thánh Ma Học Viện. Nhiệm vụ thù lao 50 kim tệ. Nhân viên tiếp tân nói tới chỗ này. Miệng co rụt lại một hồi. Nói tiếp, nhiệm vụ đẳng cấp vì là D cấp. Từ tinh linh dòng binh đoàn đỡ lấy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhân viên tiếp tân lúc này phát hiện tinh linh dòng binh đoàn tư liệu. Há hốc miệng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Hoàng Yên nhìn thấy nhân viên tiếp tân này tấm vẻ mặt. Lo lắng hỏi, ông lão, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta chỗ này đã ghi chép được rồi. Lăng Phong trung đoàn trưởng đây là các ngươi dòng binh đoàn thẻ. Nhân viên tiếp tân đem thẻ trao đổi cho Lăng Phong. Trong lòng thầm nói, nguyên lai ngươi dòng binh đoàn chỉ có 4 người. Không trách đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ này. Bốn người 50 kim tệ cũng coi như là thật tốt thu nhập. Có điều tại sao có thể có như vậy dòng binh đoàn? Chỉ có bốn người. Xem ra người đoàn trưởng này nhất định là cái có tiền công tử. Không phải vậy sẽ không có cái này tiền nhàn rỗi tổ cái như vậy dòng binh đoàn. Cảm tạ. Lăng Phong đã thấy nhân viên tiếp tân nhìn hắn ánh mắt. Biết hắn đã thấy chính hắn một dòng binh đoàn tư liệu. Hoàng Yên nhìn thấy nhiệm vụ của chính mình cuối cùng cũng coi như quyết định. Chỉ vào Lăng Phong nói. Uy, Lăng Phong đúng không? Ngươi nhanh đi triệu tập ngươi dòng binh. Chúng ta lập tức xuất phát. Lăng Phong cười nói. Công tử, không cần triệu tập. Chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Ngươi là nói các ngươi đoàn viên chờ ở bên ngoài đúng không? Vậy chúng ta xuất phát. Hoàng Yên cho rằng những người khác chờ ở bên ngoài. Liền nàng bước nhanh đi ra ngoài cửa. Khi nàng đi ra cửa lớn, nhìn trái nhìn phải, nhưng Thủy Trung không nhìn thấy nàng cho là nên tồn tại dòng binh. Lăng Phong Trung đoàn trưởng, đoàn của ngươi viên đây. Hoàng Yên chất vấn, Lăng Phong mỉm cười nói. Không ngay trước mặt ngươi sao? Hoàng Yên nghi ngờ nói. Trước mặt của ta không có gì cả. Cửa lớn ngoại trừ người qua đường ở ngoài. Sẽ không có những người khác. Uy, Mỹ Lệ công tử, xem bên này, chúng ta đoàn viên tất cả nơi này. Lăng Phong kêu to nói, không nên gạt ta, nơi này liền ba người các ngươi người. Làm sao sẽ toàn bộ ở đây? Lúc này dòng binh công hội liền mấy người bọn hắn, toàn bộ phòng khách trống rỗng. Ạch, đã quên cùng ngươi giới thiệu. Chúng ta tinh linh dòng binh đoàn là mới vừa thành lập G cấp dòng binh đoàn. Thành viên bốn người, Lăng Phong duỗi ra bốn cái ngón tay. Vô hại nói rằng, Hoàng Yên mặt chìm xuống. Cả giận nói, bốn người ngươi thành lập cái gì dòng binh đoàn? Còn không bằng người khác dòng binh tiểu đội nhiều người. Ai nói bốn người liền không thể được thành lập dòng binh đoàn? Có quy định này sao? Chúng ta nhưng là trải qua dòng binh công hội xét duyệt. Yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi đến Thánh Ma Học Viện. Lăng Phong nhún vai một cái. Dửng dưng như không nói. Ngươi, ông lão, ta muốn thay người. Ta không muốn cái này cái gì tinh linh dòng binh đoàn. Tên đều như thế tục. Còn chỉ có tiểu miêu hai. Ba con, Hoàng Yên đối với Lăng Phong nói không ra lời. Trực tiếp đối với cái kia nhân viên tiếp tân nói rằng. Thật không tiện. Thay người ta không làm nổi. Ta nghĩ trừ bọn họ ra không có ai sẽ đỡ lấy nhiệm vụ của ngươi. Lại nói đã đem nhiệm vụ giao cho bọn họ. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý, đem khấu trừ một nửa của ngươi thù lao. Mà tinh linh dòng binh đoàn đem được này một nửa thù lao. Nhân viên tiếp tân bình tĩnh trả lời. Bất quá hắn trong lòng nhưng nhạc thoải mái. Cho ngươi lại hung hăng. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cười ha ha chết ta rồi. Không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Lăng Phong gật đầu nói. Ừ, cái này không sai. Công tử ngươi vẫn là đổi ý đi. Như vậy thì có thể làm cho ta lấy không 25 cái kim tệ. Hừ, người nghĩ mỹ. Hoàng Yên hừ nói. Bốn cái liền bốn cái. Ngược lại cũng không phải khó khăn gì chuyện tình. Còn có một người người ở đâu bên trong? Còn có một người ở nhà giải lao. Ngược lại chúng ta dòng binh đoàn một nửa trở lên người đều ở. Đã phù hợp yêu cầu của ngươi. Lăng Phong thản nhiên nói. Đó không phải là nói các ngươi chỉ có ba cái. Vậy hắn còn gọi cái gì thủ tịch ma pháp sư? Chỉ vào Trần Phàm lớn tiếng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn là chúng ta dòng binh đoàn ma pháp sư lĩnh đội. Tuy rằng chỉ có một thủ hạ. Lăng Phong nói, người cũng không phải như thế. Một đoàn trường cũng chỉ có ba cái dòng binh thuộc hạ. Không cần bạch ngươi thành lập như vậy dòng binh đoàn làm cái gì? Thật là một phá gia chi tử. Hoàng Yên khinh thường nói, ha ha, cũng vậy, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Lăng Phong không có để ý Hoàng Yên lời nói. Đi thôi, ta sau đó nhất định phải trước tiên xem tư liệu. Rồi quyết định gọi, Hoàng Yên bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Lăng Phong cái này tiểu dòng binh đoàn hộ. Tống, thẳng ra cửa lớn, đi ra ngoài thành, Xem ra cái này quý tộc công tử thân phận không phải chuyện nhỏ a. Lăng Phong ở theo Hoàng Yên đi rồi một đoạn đường sau khi, đột nhiên nhỏ giọng đối với Trần Phàm Phương Thiên Nhai nói rằng: "Ngươi làm sao thấy được? Từ nơi nào nhìn ra được?" Trần Phàm nhìn một chút phía trước Hoàng Yên, nghi ngờ nói: "Từ chúng ta ra Dong binh công hội sau khi, vẫn có người ở mặt sau theo, không nên quay đầu xem." Lăng Phong ngăn lại hai người muốn quay đầu lại nhìn động tác. Hắn cũng không muốn để theo người của hắn biết có đuôi ở phía sau. Lăng Phong tiếp tục nói: "Xem những người này hành vi, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ phía trước công tử. Khiến người ta kinh ngạc, bọn họ mỗi người đều là cao thủ. Thấp nhất cũng có đòn nghiêm trọng kiếm sư, mà cao nhất có kiếm thánh trở lên thực lực. Kiếm thánh, vì một điêu ngoa nha đầu, dĩ nhiên phái kiếm thánh đến bảo vệ. Như vậy gia tộc xác thực không phải phổ thông gia tộc." Phương Thiên Nhai giật mình nói: "Ta nghĩ nàng hẳn là Chu Tước Đế quốc Phượng Hoàng gia tộc. Mọi người đều biết bọn họ Phượng Hoàng gia tộc nam họ Phượng, mà nữ họ Hoàng. Cái này công tử gọi Hoàng Yên, thêm vào có như thế gia tộc thực lực, nhất định là Phượng Hoàng gia tộc." Lăng Phong êm tai nói: "Cái này Chu Tước Đế quốc là Phượng Hoàng gia tộc đế quốc. Đế quốc hoàng tộc chính là Phượng Hoàng gia tộc tông gia. Bọn họ cùng Long gia như thế. Truyền thuyết có Phượng Hoàng huyết mạch. Có điều Phượng Hoàng gia tộc không giống Long gia như thế nhân số ít ỏi. Ngược lại bọn họ nhân số cực kỳ thịnh vượng. Ở Chu Tước Đế quốc, hầu như mỗi cái thành thị đều có Phượng Hoàng gia tộc thành viên. Có điều những này phần lớn đều là ở riêng. Mặc dù có giống nhau huyết thống, nhưng không có kế thừa gia chủ cũng chính là ngôi vị hoàng đế quyền lợi. Chỉ có tông gia ra tới nhân tài có quyền kế thừa. Đương nhiên coi như không có kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lợi, ở riêng bên trong cũng có một chút thế lực mạnh mẽ tồn tại. Lăng Phong hiện tại chỗ ở Ngạo Thiên Thành chính là một người trong đó. Thành chủ chính là Phượng Hoàng gia tộc ở riêng. Nắm giữ Phượng Hoàng Tây Nam bộ một luồng thế lực rất lớn. Có điều Lăng Phong cũng không dám khẳng định Hoàng Yên là thành chủ con gái. Bởi vì Ngạo Thiên Thành bên trong ngoài ra còn có mấy cái Phượng Hoàng gia tộc thành viên. Hơn nữa trong đó còn có một là tông gia thành viên, có điều có thể điều động sức mạnh như vậy đi bảo vệ một cô thiếu nữ. Nên chỉ có nơi này thế lực lớn nhất Ngạo Thiên Thành chúa Phượng chống trời. Bây giờ nhìn lại, cái này công tử rất có thể là Ngạo Thiên Thành thành chủ Thiên Kim. Chúng ta tựa hồ vận khí không tệ, tùy tiện tìm nhiệm vụ đều có thể gặp phải người như vậy. Trần Phàm a, nếu không ngươi đi thử xem, cũng có thể thu được thành chủ Thiên Kim phương tâm. Lăng Phong cười nói: "Không thể, như vậy điêu ngoa tiểu thư ta mới hầu hạ không được." Lăng Phong, chính ngươi đúng là có thể đi thử xem, ngược lại thêm một cái không nhiều. Trần Phàm trong lòng nói: "Cái này chỉ là điêu ngoa, mà không có gì lớn não. Tuyết Nhu muốn so với nàng lợi hại hơn." Ở Lăng Phong đàm luận Hoàng Yên đồng thời, Ngạo Thiên Thành một chỗ trong đại viện, đã ở bàn về cùng một người. "Yên Nhi, thuê một dòng binh đoàn đi Thánh Ma học viện." Một âm thanh uy nghiêm vang lên. "Đúng vậy lão gia, tiểu thư ở công hội lính đánh thuê bỏ ra 50 kim tệ. Cố một kỳ quái dòng binh đoàn." "50 kim tệ? Cái gì kỳ quái dòng binh đoàn? Đã có vấn đề, làm sao để cho bọn họ hộ tống Yên Nhi? Còn có các ngươi không biết không thể vượt qua 3 người đồng thời sao? Tại sao không đi ngăn cản nàng?" "Lão gia yên tâm, nhân số trên không là vấn đề. Đây chính là người dòng binh này đoàn kỳ quái địa phương. Tổng cộng chỉ có 4 người, còn có một không biết có hay không thành viên. Hiện tại chỉ có 3 người hộ tống tiểu thư." "4 cái, 3 người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.